Anh hùng ngục giam, chương 320, hầm ngầm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc trước Hoàng Dật trợ giúp Viêm Hoàng quân đoàn giành được thủ sát của Cương Thi Vương, đã từng thu được một đôi giày truyền kỳ tên là Thiết Cốt Chi Ngoa, sau đó đưa cho Tần Thời Vũ, cô ấy vẫn đều mang ở trên người. Hiện tại, Hoàng Dật dựa vào năng lực khứu bảo tìm kiếm, tất cả bảo vật trong phạm vi 10 km sẽ thể hiện ra, chỉ cần tra thấy được trang bị truyền kỳ cơ bản là có thể xác định phương hướng của Tần Thời Vũ, trừ phi trong bộ lạc này cũng có trang bị truyền kỳ text được lấy tại truyện full. Dọc theo đường đi, Hoàng Dật phát hiện không ít bảo vật đều là của bộ lạc bán thú nhân, nhưng trang bị truyền kỳ thật ra vẫn không phát hiện. Miểu sát chết tiệt, không biết từ nơi nào đưa tới nhiều cường giả như vậy, từ dạ trưởng lão vừa rồi chết trận. Tù trưởng đại nhân bị thương. Nhanh, mọi người nhanh đi trợ giúp. Lúc này, Hoàng Dật nhìn thấy một đám bán thú nhân phía trước đang cấp tốc đi tới, cầm một cây đốt rực cháy, ánh lửa chập chờn chiếu sáng rừng cây, mang đến một bầu không khí tiêu sát. Xem ra, lúc này bộ lạc bán thú nhân đã tới thời khắc sinh tử tồn vong, ngay cả tù trưởng thánh vực đều đã bị thương, càng không thể đến đây truy sát hắn. Hoàng Dật tranh thủ thời gian, tiếp tục tìm kiếm trong bộ lạc, thân ảnh của hắn lao qua từng căn nhà ở, hướng về phương xa. Đúng lúc này, Hoàng Dật bỗng nhiên phát hiện ở 10 km phía trước có một việc trang bị truyền kỳ. Trong lòng hắn liền vui vẻ, lập tức nhanh chóng chạy qua, thân ảnh nhanh chóng chợt lóe trong rừng rậm, không bị bất luận kẻ nào phát hiện. Rất nhanh, Hoàng Dật liền đi tới địa điểm, nơi này là một nhà gỗ bình thường, không có bất luận cái gì dị dạng, nhìn từ bề ngoài căn bản sẽ không có liên hệ với hầm ngầm. Nhưng năng lực khứu bảo của Hoàng Dật lại phát hiện trang bị truyền kỳ ngay dưới chân của hắn, nhưng không biết lối vào hầm ngầm rốt cục giấu ở nơi nào bên trong nhà gỗ. Kế tiếp, Hoàng Dật lập tức biến thân trở thành hình người, sau đó cái trán nhúc nhích mở ra con mắt thứ ba. Con mắt thứ ba có năng lực xuyên thấu, hắn nhìn vào bên trong nhà gỗ xung quanh, ánh mắt xuyên qua tường gỗ, nhìn thấy tình hình bên trong. Lúc này, hắn phát hiện trong những căn nhà gỗ dĩ nhiên đều có một bán thú nhân len lén canh giữ, bọn họ cũng không có bởi vì ầm ĩ long trời lở đất bên ngoài mà rời đi. Nếu có người ngoài len lén lẻn vào, nhất định sẽ bị người ở bên trong phát hiện. Dần dần, ánh mắt của Hoàng Dật đảo qua từng căn nhà gỗ, cuối cùng ở một nhà gỗ bên phải, phát hiện lối vào của hầm ngầm. Lối vào giống như một miệng giếng, bị một tấm ván gỗ phủ lên, trên tấm ván gỗ có một bán thú nhân đang ngáp ngủ. Hoàng Dật lén lút đi tới bên cạnh nhà gỗ, sau đó lần thứ hai biến thành hình thái linh miêu, hai ba cái liền từ cửa sổ leo vào, sau đó nhẹ nhàng mà đi tới trước lối vào. Trên tấm ván gỗ của lối vào, là một bán thú nhân đang nằm, muốn đi vào hầm ngầm nhất định phải đem bán thú nhân đánh chết, nhưng tốc độ đánh chết phải nhanh, hơn nữa không thể khiến cho đối phương phát ra động tĩnh, nếu không sẽ kinh động người bên ngoài. Kế tiếp, Hoàng Dật lần thứ hai biến thành người hình, lấy ra quỷ phù truyền kỳ, chuyển đổi thành hình thái diều một tay, sau đó sử dụng tốc phán tốc quyết, trong 20 giây tăng lên 50. Tốc độ công kích, ngay sau đó, hắn đem diều vung lên cao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào, dọi hình ảnh cầm diều giơ lên của hắn lên trên tường, cánh tay vô cùng tráng kiện, cơ bắp cuồn cuộn, đây là đôi tay lấy ra từ một quyền sư cấp 150. Bên trong ẩn chứa lực lượng kinh người. Sau một khắc, Hoàng Dật sử dụng toàn lực hướng cái cổ của bán thú nhân hung hăng bổ xuống một trọng phán. Phập, âm thanh kim loại cắm vào da thịt vang lên, quỷ phủ chặt sâu vào cái cổ của bán thú nhân. Nhưng bán thú nhân da dày thịt béo, Hoàng Dật không thể lập tức đánh chết, ngược lại làm đối phương thức tỉnh. Trong tay bán thú nhân cầm một cây búa, vừa nhìn thấy Hoàng Dật vô thức đập đến, đồng thời cái miệng cũng mở ra, muốn phát ra tiếng kêu. Chỉ cần hắn ta hô lên, vô luận là hô cái gì, tất cả bán thú nhân xung quanh đều có thể nghe. Đến lúc đó kế hoạch của Hoàng Dật sẽ trực tiếp ngâm nước nóng. Tước vũ khí, ngay tại giờ phút này, Hoàng Dật sử dụng tước vũ khí, không chỉ cướp đi vũ khí còn làm đối phương bị cấm ngôn 2 giây. Bán thú nhân mở miệng nhưng từ đầu đến cuối hô không ra tiếng, dường như một câm. Trọng phán, Hoàng Dật lần thứ hai nện một công kích đơn thể mạnh nhất xuống bán thú nhân. Bán thú nhân trực tiếp bị đập thành huyết nhục không rõ, nhưng vẫn không chết. Hoàng Dật tiếp tục dùng trọng phán, cây diều trên đôi tay tráng kiện bổ xuống trên người bán thú nhân. Lúc này, hắn có tốc phán tốc quyết, tốc độ công kích rất nhanh, mà đôi tay tráng kiện này có thể tăng lực công kích, giá trị sinh mệnh của bán thú nhân giảm xuống với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Cuối cùng, thời gian cấm ngôn của bán thú nhân kết thúc cũng đồng thời bị Hoàng Dật chém thành nát bấy, ngay cả thi thể đều không còn. Hoàng Dật trước đó hấp thu đầy 250 điểm nộ khí đã tiêu hao xong, nếu như bán thú nhân còn chịu được thêm một chút vậy hắn đã không còn nộ khí để dùng trọng phán. Lúc này, ngoài phòng vẫn im ắng, chỉ có âm thanh huyên náo ồn ào phương xa mơ hồ truyền đến, Hoàng Dật vừa rồi chiến đấu không khiến cho người bên ngoài chú ý, lực lượng thủ vệ của hầm ngầm này cũng không nhiều, tù trưởng hẳn là rất có lòng tin đối với tính bảo mật của địa phương này, dù sao phương thức dùng năng lực khứu bảo để tìm người giống như Hoàng Dật vẫn là mới nghe lần đầu, thuộc về một loại năng lực dành riêng, không có nhiều người biết. Kế tiếp Hoàng Dật nhìn về phía tấm ván gỗ. Tấm ván gỗ này cũng không phải là ván gỗ bình thường, mà là ván gỗ của một loại cây cối đặc thù, cả vật thể có một ít ma pháp điêu văn kỳ dị, những điêu văn này được khắc liền nhau, cực kỳ tự nhiên, không phải do người là điêu khắc ra, mà là tự nhiên mọc ra. Hoàng Dật nhận ra loại gỗ này là điêu văn mộc, là một loại gỗ cực kỳ cứng, ngay cả cường giả thánh vực đều không có biện pháp dùng sức mạnh phá vỡ. Hèn chi tù trưởng bán thú nhân chỉ phái một bán thú nhân trông coi ở chỗ này, dù cho không ai ở chỗ này trông coi, hầm ngầm này cũng đủ kiên cố. Hoàng Dật thử một chút cánh tay sử dụng toàn lực nâng tấm ván gỗ lên, nhưng tấm ván gỗ dường như mọc trên mặt đất căn bản không có cách nào nâng lên. Mà trên tấm ván gỗ cũng không có ổ khóa khổng các loại, hẳn là thuộc về một loại cánh cửa cơ quan, phải tìm được cơ quan mới có thể mở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá cái này không làm khó được Hoàng Dật, kế tiếp hắn sử dụng con mắt thứ ba, cẩn thận lục soát từng ngõ ngách của phòng này, ánh mắt xuyên thấu đảo qua mỗi một vật phẩm. Rất nhanh, Hoàng Dật dễ dàng tìm được cơ quan, đó là một ván gỗ trên tường, ván gỗ còn lại đều là chết, riêng ván gỗ này có thể hoạt động, rõ ràng là có chuyện. Hoàng Dật nhẹ nhàng đẩy ván gỗ, nhất thời, điêu văn mộc trên lối vào hầm ngầm tự động mở lên, bên trong là từng bậc thang, thông xuống hầm ngầm bên dưới. Hoàng Dật rốt cục thở dài một hơi, lập tức từ bậc thang đi xuống phía dưới, đi tới hầm ngầm. Lúc này, Tần Thời Vũ đang bị trói chặt nhét vào góc hầm, cô ấy sau khi nghe tiếng bước chân vang lên, nhất thời mở đôi mắt đẹp, nhìn qua hướng lối vào, trong mắt mơ hồ có một tia chờ mong. Giây phút ấy, cô ấy lập tức thấy được trên cầu thang, xuất hiện một thân ảnh quen thuộc, hắn từng bước từ trong bóng tối đi tới, dường như khai phá hắc ám vô tận và sương mù dày đặc đi đến cô ấy. Trong mắt Tần Thời Vũ nhất thời hiện lên một tầng hơi nước, mỗi khi cô ấy gặp phải nguy hiểm, thân ảnh này sẽ xuất hiện, vô luận cách xa bao nhiêu, vô luận có bao nhiêu người ngăn trở, hắn sẽ đột phá vòng vây, để đến bên cạnh cô ấy, mang cô ấy rời đi. Khi Long Đô bị vây, thân ảnh này đi qua Hải Dương Khô Lâu cuồn cuộn, đi qua hơn 30 vạn người phong trí ngăn trở, mang theo cô ấy thoát khỏi chỗ đó. Mà lần này, hắn đi qua bộ lạc do một cường giả thánh vực tọa chấn, tại một chỗ ít người có thể bị tìm được, tìm tới cô ấy. Chỉ cần có hắn, tựa như tất cả trắc trở cũng không là trắc trở, đây là một loại tín nhiệm không hiểu. Dù cho có một ngày cô ấy bị nhốt dưới trong vực sâu vạn dặm ngăn cách với nhân thế, cô ấy cũng sẽ không sợ, bởi vì cô ấy biết người kia nhất định sẽ đến, vô luận cách xa bao nhiêu. Tiểu Vũ, anh tới. Hoàng Dật đi tới bên cạnh Tần Thời Vũ, cúi thân thể xuống, cởi dây thừng trói trên người cô. Dật ca, Tần Thời Vũ nhất thời khóc ra, chăm chú ôm Hoàng Dật, vẻ yếu đuối cô thiếu nữ toát ra không chút nào che giấu. Hoàng Dật mỉm cười, đưa tay vỗ vỗ lưng cô ấy, nhưng mặc cô ấy khóc. Hai người cứ như thế ở trong hầm ngầm âm u ôm lấy nhau. Mà ở trên đỉnh đầu bọn họ là hơn 100 vạn kẻ địch. Chúng ta đi thôi, qua vài ngày chúng ta trở lại tiêu diệt bọn họ. Hoàng Dật nói xong, đưa tay lau khô nước mắt của Tần Thời Vũ. Thế nhưng nơi đây đang ở trong bộ lạc, chúng ta trốn không đi, em cũng không có năng lực đổi tới đổi lui như anh. Tần Thời Vũ mặt nhăn nói. Không có việc gì, anh có biện pháp. Hoàng Dật mỉm cười, cho cô ấy một ánh mắt yên tâm. Kế tiếp, Hoàng Dật quay đầu nhìn bốn phía hầm ngầm này một chút, tường ở đây, trần nhà, mặt đất đều có ma pháp điêu văn, khiến hầm ngầm trở thành một nhà lao rất khó bị công phá. Anh đang nhìn cái gì? Tần Thời Vũ không giải thích được hỏi. Tôi muốn cho bọn họ một phần đại lễ. Em đi ra bên ngoài chờ anh trước. Hoàng Dật nói xong, lập tức lấy ra anh hùng chi thư triệu hồi ra anh hùng ngục giam, bước vào. Tần Thời Vũ tuy rằng hiếu kỳ, nhưng vẫn ngoan ngoãn rời đi, đi qua cầu thang tới bên ngoài. Kế tiếp Hoàng Dật từ trong anh hùng giam ngục thả ra phân thân của một tội phạm cường đại nhất từ khi hắn đi tới bộ lạc bán thú nhân. Tội phạm này tên là Hỏa Nữ, cao tới cấp 151, Hoàng Dật thả ra phân thân có 40. Thực lực của cô ấy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thực lực của phân thân này còn mạnh hơn vài phần so với tù trưởng bán thú nhân mới hơn cấp 100. Muốn đánh bại phân thân này, tù trưởng phải tập hợp đám cao thủ cấp 80-90 trong bộ lạc, mọi người hợp lực mới được. Nhưng như vậy cũng sẽ lưỡng bại câu thương, đánh xong trận chiến này, toàn bộ cao thủ của bộ lạc bán thú nhân cũng ngã xuống không khác biệt lắm. Mà khi đó cũng là thời khắc Hoàng Dật mở ra chiến tranh diệt tộc. Cách chương.